Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 114. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Mai Đông Nhi trong lòng chấn động, ánh mắt tội nghiệp nhìn về phía Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu nói: "Chuôi kiếm này cực kỳ trọng yếu với ta, ta sẽ không nhường đâu, nhưng ta có thể nghĩ cách thử giúp các ngươi mở ra cánh cửa kia." Cửu Dĩ lộ ra vẻ thất vọng nói: "Một kiếm vừa rồi của Vân Thiếu quả thật kinh thiên động địa, nhưng còn chưa đủ để bổ ra cánh cửa kia. Nếu cuối cùng vẫn không có cách nào, thì ta cũng chỉ có thể trông cậy vào Thương Minh Hiệp Hội thôi." Lệ Phi Vũ nói: "Vạn Bảo Lâu tất nhiên sẽ toàn lực hiệp trợ, chỉ có điều lực lượng võ đế đỉnh phong, mặc dù là Vạn Bảo Lâu ta cũng không cách nào vận dụng, nhưng các phương diện vật tư sẽ tận hết khả năng. Bất quá ta thấy Vân Thiếu thần thông quảng đại, quả thực không nhỏ. Cửu Dĩ ngược lại có thể để hắn thử một lần, có lẽ sẽ có hiệu quả ngoài ý muốn cũng không chừng." Mai Đồng Nhi đột nhiên nói: "Cửu Dĩ cứ để Vân Thiếu thử xem đi. Hơn nữa phụ mẫu ta năm đó bị chìm vào trong Vô Định Hà, ta cũng rất muốn sớm ngày đi tế bái, thậm chí vớt di hài của bọn họ." Cửu Dĩ nói: "Di hài khẳng định là không còn nữa. Vô Định Hà ngay cả mẫu thân đại nhân của ta cũng không cách nào lặn xuống quá sâu. Nữ đệ tử bình thường cũng chỉ có thể tiến hành tu luyện ở tầng ngoài nhất. Dùng thực lực của ta năm đó, nhiều nhất cũng chỉ có thể chìm xuống 500 mét thôi. Cha mẹ của ngươi lại bị thi triển trọng lực thuật, trực tiếp chìm xuống đáy, đoán chừng sớm đã chết đi thì cốt không còn rồi." Mà Đồng Nhi nghe thế trong lòng đau đớn, rơi lệ nói: "Mẫu thân đại nhân phạm phải quá nhiều tội, Đồng Nhi không cách nào thay nàng giải quyết, chỉ mong có thể đi cố gắng một phen. Thật sự không được, cho dù tế bái một chút cũng tốt, trong lòng của ta cũng thỏa nguyện rồi." Cửu Dĩ hừ lạnh nói: "Vậy cũng phải có thể mở ra đại môn mới được. Vân Thiếu nếu nguyện ý thử thì xin đi theo thiếp thân một chuyến." Cửu Dĩ mang theo mọi người đi một lát, đi vào trong một rừng mai hương thơm bốn phía. Trong rừng cất giấu một cái truyền tống trận loại nhỏ tinh xảo, ngoại hình thập phần cổ xưa. Cửu Dĩ lên tiếng nói: "Đây chính là truyền tống trận đi thông Vô Định Hà. Vị trí cụ thể của Vô Định Hà ở nơi đâu, lịch đại tiền bối của Mai gia nghĩ tất cả biện pháp cũng không thể tìm ra. Chỉ có tọa độ không gian ghi lại trong truyền tống trận này mới có thể truyền tống đến. Chư vị thỉnh lên đi." Lý Vân Tiêu kinh ngạc nhìn truyền tống trận pháp kia, cũng không phải vật đương đại. Truyền thừa của Mai gia có thể thập phần cổ xưa, hơn nữa rất có thể chính là bắt đầu từ khi đạt được giám định chỉ được thần bí kia mới truyền thừa xuống. Mấy người đi vào trong trận pháp, Cửu Dĩ bắt đầu thi triển pháp quyết kích phát trận pháp, rất nhanh đã bắn ra các loại hào quang. Mọi người trực tiếp biến mất trong rừng mai. Sau một khắc, liền xuất hiện trong một mảnh không gian sáng sủa. Bốn phía tất cả đều là màu trắng bao la mờ mịt, kéo dài đến xa xa. Mà ở nơi này cũng dựng thẳng một đại môn nguy nga. "Cái này..." Lưu Vân Tiểu choáng luôn, cười khổ nói: "Quả nhiên là một tòa đại môn. Ngoài trừ cửa ra dường như cũng không còn thứ gì khác. Loại không gian này hẳn là do đại năng thượng cổ mở ra, hiện giờ không biết đã trôi đạt đến nơi nào rồi. Duy chỉ có thông qua tọa độ ở rừng mai mới có thể đi vào được. Lịch đại tổ tiên của Mai gia không tìm thấy không gian nơi này cũng là điều rất bình thường." Cầu Dinh nghe xong thì nói: "Đúng là như thế. Phỏng đoán của Vân Thiếu giống tổ tiên Mai gia như đúc. Vì thế tọa độ không gian này là trọng yếu dị thường. Một khi mất đi, toàn bộ giám định thần thông của Mai gia sẽ triệt để thất truyền. Đây chính là đại môn đi thông Vô Định Hạ kia. Vân Thiếu có cách nào phá vỡ không?" Mấy người đều tiến về phía trước, bắt đầu dùng tay vuốt ve đại môn kia. Toàn thân đều là màu cổ đồng, sờ lên cũng là kim loại hết sức bình thường, tựa hồ không nhìn ra manh mối gì. Hai cái khe đập cửa lớn treo ở trên cao mấy mét, khó có thể sờ tới. "Kỳ quái, đây chỉ là đồng thau bình thường mà, chẳng lẽ trên đó có cấm chế cường đại, bởi vậy mới không cách nào phá vỡ sao?" Mà Hoàng Nguyên đầu tiên liền đưa ra nghi vấn, nhưng hắn cũng đã tỏa ra thần thức điều tra, lại không phát hiện ra bất kỳ mánh khóe nào cả. "Vân Thiếu, người có phát hiện gì không?" Lý Vân Tiêu ngẩng đầu lên nhìn môn cao nhất, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc nói: "Cậu gì đã thử qua, bất luận công kích như thế nào đều không thể rung chuyển cái đồng môn này chút nào sao?" Cậu gì hổ thẹn nói: "Thật sự là như thế, thậm chí huyền khí cửu dài cũng đã dùng, hơn nữa còn khiến một gã cường giả võ đế bị huyền khí cắn trả trọng thương, cũng không thể lưu lại bất cứ dấu vết gì trên phiến đại môn này." Lệ Phi Vũ chấn động sợ hãi nói: "Cường giả võ đế vận dụng huyền khí cửu dài cũng không được, cánh cửa này coi như là võ đế đỉnh phong đến cũng chưa chắc có thể đánh bay ra." Cậu gì cười khổ nói: "Cho nên Mai Giản đã lâm vào trong nguy cơ trước nay chưa từng có rồi." Lý Vân Tiểu nói: "Ta hiểu rồi, cánh cửa này cũng không ở chỗ này." "Cái gì?" Lời hắn nói lập tức khiến mọi người cả kinh, lại lâm vào trầm tư. Cậu gì cả kinh nói: "Vân Tiểu nói như vậy là ý gì? Có thể nói rõ ràng được không?" Lý Vân Tiểu nhẹ gật đầu nói: "Cánh cửa này cũng giống như truyền tống trận vậy, là đầu mối then chốt để kết nối hai nơi. Nó tất nhiên có một thực thể đứng trong một phương không gian nào đó, mà ở một phương khác thì phóng ra một đạo hình chiếu đến." Cửu Di trong nội tâm một mảnh lạnh buốt, kinh ngạc nói: "Ý của ngươi là nói cánh cửa này cũng không phải thực thể mà là hình chiếu? Làm sao chứ, cái này rõ ràng sơ phao có cảm giác mà." Nàng khó có thể tiếp nhận hiện thực này. Nếu thật là như vậy, vậy thì Mai Gia vĩnh viễn không có hy vọng mở ra cửa này nữa rồi. Lý Vân Tiểu khẽ cười nói: "Anh nói hình chiếu thì nhất định phải là hư thể chứ, vì sao không thể là vật thực thể được chứ?" Chuyện này, khái niệm này khiến mọi người thoáng cái khó có thể tiếp nhận. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, cảm thấy cũng rất có khả năng. Hư thực vốn là cũng không phải giới hạn rõ ràng. Nếu đủ cường đại thì hình chiếu ra thật thể cũng không phải là không có khả năng. Cậu gì thất thần nói: Nếu như thế, Mai Gia ta chẳng lẽ không phải vĩnh viễn cũng không hy vọng sao? Sắc mặt của nàng hồi bại như đất, căn bản không muốn tiếp nhận suy đoán này của Lý Vân Tiêu. Nhưng trong lòng lại không hề hoài nghi, bởi vì chính như Mạc Hoàng Huyền nói, đại môn này chỉ là đồng thao bình thường, hơn nữa trên đó không có bất kỳ trận pháp cấm chế gì. Các nàng vận dụng huyền khí cửu giai và lực lượng võ đế cũng không thể rung chuyển chút nào, một dấu vết cũng không thể lưu lại, chuyện đó căn bản là không thể nào. Nhưng nếu Lý Vân Tiểu nói đúng, vậy thì hoàn toàn giải thích thông rồi. Cậu gì cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, cả người kinh ngạc thất thần. Lý Vân Tiểu cười mà nói: "Cậu gì không cần như thế, trong thiên hạ người tài ba dễ dĩ rất nhiều. Mặc dù cánh cửa này hình chiếu ra thật thể, nhưng với tình huống không có chìa khóa vẫn có thể đi qua được." "Lời ấy là thật sao?" Cửu Di tỉnh táo lại từ trong tuyệt vọng, kích động bắt lấy tay của Lý Vân Tiêu, triệt để thất thố. Nhưng nàng hoàn toàn chẳng quan tâm những điều này. "Vân Tiêu nói thật sao? Người thực có cách đi qua cánh cửa này sao?" Lý Vân Tiêu lắc đầu nói: "Ta không có, nhưng ta biết có người có thể làm được." "À, là ai?" Lệ Phi Vũ vạn phần hiếu kỳ, đoạt hỏi trước. Đối với một ít cường giả tuyệt đại và kỹ năng sĩ sĩ của thiên vũ giới, hắn tự nhận biết rất nhiều, nhưng lại không nghĩ ra ai có thể phá giải loại tình huống này cả. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trở nên ngưng trọng, thậm chí trong mắt hiện lên một tia chiến ý, nói từng chữ: "Trong thiên hạ, nghiên cứu triệt để nhất, người hiểu sâu nhất đối với không gian chi thuật, giơ tay nhấc chân đều có thể xuyên thẳng qua mấy cái không gian, thậm chí bản thể hắn ở chỗ nào cũng không ai biết được. Mặc dù hắn xuất hiện ở trước mắt người trông rất sống động, nhưng rất có thể đồng thời xuất hiện ở mấy chỗ, hơn nữa tất cả đều là chân thân đấy." Tiểu Huyền Tử đi cũng tới nhịn không được mà nói: "Lợi hại như vậy à, trong thiên hạ sao lại có bản lĩnh lớn thế được?" Sau khi hắn nói xong liền rụt đầu về, lặng lẽ lè lưỡi, bởi vì hắn phát hiện toàn bộ bốn phía đều hoàn toàn yên tĩnh, sắc mặt mỗi người đều trở nên ngưng trọng vạn phần. Lệ Phi Vũ nuốt một cụm nước miếng, cả kinh nói: "Vân Thiếu chẳng lẽ là nói?" Lý Vân Tiêu gật đầu nói: "Đúng là người đó, cánh cửa này ta cũng không ít người có thể phá được, nhưng nếu là người đó thì nhất định sẽ được." Sắc mặt Cầu Di cũng có chút trắng bệch, từ hồ đã bị khiếp sợ, thoáng phục hồi tinh thần lại, cười khổ nói: "Vân Thiếu giỡn rồi, mặc dù vị đại nhân kia có thần thông như thế, nhưng may ra ta có bản lĩnh gì mà đi mời hắn chứ." Lệ Phỉ Vũ gật đầu nói: "Sợ rằng Phản Bảo Lâu ra mặt, người đó cũng chưa chắc sẽ bắn mặt mũi." Mạc Tiểu Xuyên trầm mặc không nói, chỉ lặng lặng nhìn Lý Vân Tiêu, trong nội tâm trầm tư không nói. Mà Đồng Nhi vạn phần hiếu kỳ, nàng cũng giống như tiểu huyền tử nghe được như lọt vào trong sương mù, nhìn không được mà hỏi: người các người đang nói rốt cuộc là ai? Mạc Hoàng Nguyên thở dài nói: còn có thể là ai nữa, chính là vị đại nhân võ đế có thể vận dụng không gian chi thuật đến xuất thần nhập hóa. Nghe đồn đã thập phần tiếp cận thập phương thần cảnh, trên thiên địa phong vân bảng vài chục năm trước cũng chiến tích kinh thế bài danh thứ hai, được thanh vực ban cho phong hào hư không kia. Đệ nhị võ đế Trác Thanh Phàm. Mai Đông Nhi cũng cực kỳ hoảng sợ, bị cái tên này dọa cho sợ, trên mặt dâng lên một mảnh ửng hồng. Những cái tên kia giống như thần ngôn vậy, cơ hội chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Võ giả đại lục Thiên Vũ có rất nhiều người đã nghe qua những cái tên vĩ đại này. Mạc Tiểu Xuyên hừ lạnh nói: tuy rằng ta không phủ nhận Trác Thanh Phàm rất lợi hại, nhưng đứng hạng thứ hai, ta xem ít nhất cũng dựa vào chút vận khí. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ không phục, tự nhiên là không phục Thế Cổ Phi Dương. Ở trong lòng của hắn, Cổ Phi Dương vĩnh viễn là cường đại nhất, coi như là Ngạo Trưởng Không, hắn cũng không cho rằng có thể đánh bại sư phụ hắn. Lời của Mạc Tiểu Xuyên nói khiến cho mọi người một hồi mồ hôi lạnh đầm đìa, tất cả đều im lặng, không biết nên nói gì tiếp theo. Có can đảm bình luận về thập đại võ đế, tất cả đều là người ngông cuồng vô tri. Nhưng thực lực Mạc Tiểu Xuyên lại cực kỳ mạnh mẽ, nhưng hiển nhiên không phải là người ngông cuồng. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói: Trác Thanh Phàm thực lực cường hoành, bài danh thứ hai cũng không sai. Thân hình của Mạc Tiểu Xuyên chấn động, nhìn Lý Vân Tiêu. Trong thiên hạ này không có bất luận chuyện gì, bất luận cường giả tuyệt đại nào có thể lọt được vào mắt hắn, vậy mà lại tôn sùng Trác Thanh Phàm như thế, khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn. Mọi người cũng nhìn qua nhau, đều lộ ra vẻ không biết giải quyết thế nào và im lặng. Xem ra tựa hồ Lý Vân Tiêu cực kỳ quen thuộc Trác Thanh Phàm. Tất cả đều khẽ cau mày, cảm thấy thập phần hiếu kỳ, nhưng lại không biết nói gì. Mạc Hoàng Nguyên càng kinh hãi trong lòng. Đối với thân phận Lý Vân Tiêu có rất nhiều suy đoán, nhưng đều bị loại trừ. Bất đắc dĩ đại ca của mình như thế nào cũng không chịu nói ra, càng khiến cho hắn hiếu kỳ khó chịu. Cửu Di khổ sở nói: Lệ công tử, Vạn Bảo Lâu có thể khinh động Trác đại nhân ra tay không? Lệ Phi Vũ cười khổ lắc đầu nói: Cửu Di không khỏi quá để mắt Vạn Bảo Lâu rồi. Trác Thanh Phàm chính là người hành tung mờ ảo bất định nhất trong thập đại võ đế. Cho dù là thánh vực ra mặt, người nhìn thấy bản tôn hắn hàng lâm cũng chưa chắc là chân tướng. Cửu Di biết rõ lời ấy không sai, nói với Lý Vân Tiêu: Vân Tiêu có thể lại tiến cử một người được không? Lý Vân Tiêu trầm tư một lát, sau đó nói: còn có mấy người có lẽ có thể giải quyết vấn đề này, ta lại không có nắm chắc. Nhưng mời bọn hắn tuyệt đối không dễ hơn tìm Trác Thanh Phàm. Còn một cách có thể thử: thế giao khôi lỗi chỉ thuật vô song thiên hạ, thế gian thiên diệp có lẽ có thể phá vỡ khốn cảnh này. Thế gia thiên diệp? Lệ Phi Vũ nhịn không được hỏi: đầu khôi lỗi bát giai kia của Vân Thiếu có phải là xuất phẩm của thế gia thiên diệp không? Lý Vân Tiêu không đáp, chỉ nhàn nhạt nói ra: thế gian thiên diệp tuy rằng hành tung khó tìm, nhưng vẫn có liên hệ với một ít thế lực trên đại lục. Nếu là Vạn Bảo Lâu có thể hỗ trợ tìm ra được, còn dễ hơn tìm Trác Thanh Phàm nhiều, nhưng cũng dễ thỉnh động hơn nhiều. Lệ Phi Vũ nói: đúng thế, ta sau khi trở về liền bảo người tìm kiếm nơi hạ lạc của thế gia thiên diệp ngay. Cửu Di tự hồ thấy được một tia hy vọng, gật đầu nói: đa tạ Vân Tiếu đã chỉ điểm, cũng đa tạ Lệ công tử tương trợ. Lệ Phi Vũ khua tay nói: Cậu gì chưa có khách khí, nếu thần thông Mai Gia bị thất truyền, đối với thường bình bạn nói cũng là tổn thất thật lớn. Mà Khoa Nguyên đột nhiên mở miệng nói: cơ này hồn nhiên tự nhiên, không hề có khe hở, không biết chìa khóa kia cắm vào chỗ nào. Lỗ khóa tất nhiên là chỉ về phía không gian thật để mà đối diện, hình thành một đạo liên hệ. Nếu mọi người liên thủ công kích vào lỗ khóa thì có thể mở ra một thông đạo rồi. Lý Vân Tiêu gật đầu nói: đúng vậy, Mạc đại sư nói rất đúng, chỉ là vạn nhất thất bại, một tia liên hệ duy nhất giữa hai không gian độc lập đi đứt gãy rồi, như vậy Vô Định Hà sẽ thật sự vĩnh viễn biến mất đấy. Mạc Hoàng Nguyên nghe hắn gọi mình là Mạc đại sư, mà là gọi đại ca mình là Tiểu Xuyên, nội tâm cực kỳ không được tự nhiên, ngượng ngùng nói: Vân Thiếu trực tiếp gọi ta Hoàng Nguyên là được. Cậu gì nói: thủ pháp nơi này thập phần tinh diệu, Chìa khóa kia cũng không phải là chìa khóa bình thường, mà là một khối ngọc bội, mà một bộ linh quyết phối hợp lại mới có thể mở ra cánh cửa này. Mạc Hoàng Nguyên nói, ồ, thì ra là thế. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ tán thán, hiển nhiên thập phần bội phục thủ pháp tạo ra nơi đây. Mai Đồng Nhi thân thể mềm mại khẽ run lên, nàng vươn tay ra, một khối mỹ ngọc toàn thân trong suốt xuất hiện trong lòng bàn tay. Cái này, khối ngọc này chẳng lẽ là chìa khóa kia sao? Cửu Dĩ khiếp sợ quát to một tiếng, sống tới như bay, một bà túm lấy mỹ ngọc trong tay Mai Đồng Nhi, nâng trong tay cẩn thận quan sát, thân hình nhịn không được run rẩy kịch liệt. Mai Đồng Nhi nói, đây là ngọc bội mẫu thân để lại cho ta, bảo oa bà bà cùng ta mang ra khỏi Mai Cốc. Trong lá thư lưu lại, con nói chờ ta trưởng thành liền mang theo khối ngọc bội này quay về Mai Cốc. Chẳng lẽ đây chính là chìa khóa chỗ này à? Uyển Mạch, người đang giở trò quỷ gì? Gương mặt của Cửu Nhi có chút trở nên dữ tợn, thấp giọng quát ầm lên. Người đùa nghịch tất cả người của Mai Cốc, gián tiếp hại chết mẫu thân của ta, nữ nhân độc ác kia, người đến cùng muốn làm gì? Tất cả mọi người ngạc nhiên, thì ra cái gọi là chìa khóa kia cũng không phải mất, mà là bị Uyển Mạch phụ trộm đưa ra khỏi Mai Cốc. Mai Đông Nhi nhìn không được nói, thế nhưng vì sao lại như vậy? Mẫu thần đại nhân của ta vì sao phải không tiếc bỏ mạng cũng muốn mang ngọc bội kia đi, rồi lại muốn ta ngày sau đưa về? Cửu Dĩ chậm rãi khôi phục cảm xúc kích động, lạnh lùng nói, mẫu thần người xưa giờ vẫn là quái nhân, tâm tư của nàng ai có thể biết. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu ngưng trên khối mỹ ngọc kia, trầm tư nói, thì ra là thế, hẳn là như vậy mới có thể nói thông được. Cái gì? Vân Thiếu người nhìn ra điều gì à? Mai Đồng Nhi vội vàng hỏi, sau khi biết được chìa khóa cũng không mất đi. Nội tâm của nàng khiếp sợ dị thường, không rõ mẫu thân vì sao phải làm như vậy, ngay cả tánh mạng của mình cũng không cần. Nguyên nhân trong đó hiển nhiên sẽ không đơn giản. Trong mắt của Lý Vân Tiêu hiện lên một tia không đành lòng nói, người thực sự muốn biết sao? Mai Đồng Nhi ngây thở đáp, đương nhiên rồi, có gì ta không thể biết sao? Còn lại mọi người cũng là trong nội tâm rùng mình, tự hồ nghĩ tới điều gì đó. Lý Vân Tiêu chỉ vào khối mỹ ngọc kia nói, khối ngọc bội này gọi là Mộc Thiên Linh Nguyệt, chính là một loại thần ngọc tuyệt thế, giá trị không dưới thiên chiếu khuyết kim, hơn nữa còn là thần vật hiếm có thể trấn áp ngũ chính khuyết kỳ. À, Mai Đồng Nhi toàn thân chấn động, mặc dù còn đơn thuần ngây thơ hơn nữa, giờ phút này cũng đã hiểu ra được. Nàng cả người triệt để ngây ngốc, đôi mắt to xinh đẹp động lòng người rất nhanh đã ngập nước, nước mắt ròng ròng chảy xuống, ôm đầu khóc rống lên. Ta hiểu rồi, thì ra mẹ là vì cứu ta mới trộm đi chìa khóa kia, càng nguyện bỏ mạng vì ta. Tuy rằng từ nhỏ nàng chưa bao giờ gặp mẫu thân, trong lòng nghĩ qua các loại tràng cảnh vô số lần, lại không ngờ được thì ra là ẩn tình này. Thân tình vô hạn này chảy xuôi khắp toàn thân, khiến cho nàng cảm thấy vô cùng ôn hòa, còn có không cách nào thừa nhận được nữa. Cửu Dĩ cũng trầm mặc lại, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, trong tay nắm chặt lấy Mộc Thiên Linh Nguyệt ngọc, mím môi. Toàn bộ không gian cũng chỉ còn lại một mình Mai Đông Nhi đầu khóc rúng. Ai cũng biết lúc này căn bản không thể đi lên an ủi nàng được, chỉ có thể mặc cho nàng thổ lộ cảm xúc trong lòng thôi. Mặc dù Cửu Dĩ hận Uyển Mạch đến thấu xương, nhưng lúc này cũng bị tình cảm này đả động. Thù hận lúc trước tựa hồ ngay nháy mắt khi chìa khóa trở về đã tan thành mây khói rồi. Mai Đồng Nhi, Uyển Mạch mặc dù có tội, nhưng đã dùng cái chết hoàn lại rồi. Về phần ngươi đưa về chìa khóa có công, ta cho phép ngươi vào lại Mai gia. Hơn nữa, mặc Thiên Linh Nguyệt Ngọc này, ngươi tùy thời có thể mượn ta để trấn áp thân thể ngươi. Nàng quyết định thế, đã là phi thường tha thứ rồi. Lệ Phỉ Vũ cũng không ngừng gật đầu. Lý Vân Tiểu nói, không cần đâu, thân thể ngũ chính khuyết kỳ chỉ cần sau khi trưởng thành sẽ tự động khỏi hẳn. Đây chính là nguyên nhân vì sao Uyển Mạch bảo Đông Nhi sau khi trưởng thành quay về Tràng Ngọc Bội. Thì ra là thế. Cửu Dĩ lắc đầu thở dài nói, mẹ của ngươi và phụ thân ngươi năm đó kết hợp đã bị gia tộc cực kỳ phản đối. Mẫu thân đại nhân của ta có mức cố chấp, tộc quy thì nghiêm khắc. Nếu không phải thế, Uyển Mạch bằng thiên phú tuyệt thế của nàng và sự yêu thích mà mẫu thân dành cho nàng hoàn toàn có thể thương lượng với mẫu thân. Ta suy đoán hẳn là nàng lo lắng thương lượng không thành, ngược lại sẽ khiến mẫu thân cảnh giác, càng thêm không cách nào lấy được Mộc Thiên Linh Nguyệt. Lúc này mới không tiếc dùng tánh mạng làm đại giá đổi lấy tương lai cho ngươi. Mai Đồng Nhi không biết nói thêm gì nữa, ngoài trừ khóc rống lên, vẫn chỉ là khóc rống lên. Nó khóc đến triệt để biến thành lệ nhân rồi. Lý Vân Tiểu nói, cầu gì, nếu đã tìm được chìa khóa về rồi, không bằng mở ra phiến đại môn này để chúng ta kiến thức một phen, cũng để Đồng Nhi tế bái cha mẹ của nàng đi. Mai Đồng Nhi thân hình chấn động, lúc này mới thoáng ngừng tiếng khóc, hai mắt chợt sáng trưng, bàng bàng nhìn qua đại môn kia, vội vàng ngóng trông qua. Cậu gì thoáng sầu lo, nhân tiện nói, tốt, cánh cửa này từ sau khi gia mẫu qua đời đã chưa từng được mở ra nữa rồi. Nàng cầm mỹ ngọc trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng tách ra hai tay, một đạo hoa quang chảy ra, cả khối ngọc bài dưới khẩu quyết của nàng ở trên chậm rãi bay lên, bay đến phía trước đại môn. Cầu gì tay niết bí quyết, trên ngọc bài bắn ra một đạo hào quang bích lục, bắn thẳng vào trên đại môn. Hào quang dần dần phóng xạ ra, bày biện ra hình bông tuyết, chậm rãi phóng đại. Những góc cạnh của bông tuyết bắt đầu xoay tròn, thanh âm ầm ầm đến từ rất xa cũng theo đó truyền đến. Vài chục năm rồi, ta rốt cuộc đã lần nữa nghe thấy thanh âm này. Cửu Dư kích động khó có thể tự kiềm chế, ánh mắt không nháy lên một cái, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang mở ra kia. Một cỗ cảm giác kỳ dị từ trong đó phiêu đãng ra, linh khí thật đậm đặc. Vô Định Hà kia rốt cuộc ở trong không gian nào, linh khí chấn động không ngờ lại đậm đặc như thế, không hề thua kém Thành Phiêm Vũ rồi. Lý Vân Tiêu kinh hãi không thôi, trong mắt lóe ra tinh mang, tựa hồ đang suy tư điều gì đó. Đại môn lập tức hoàn toàn vỡ ra, hào quang mờ mịt ôn hòa không ngừng chớp động ở bên trong, thật giống như bảo thạch vậy. Chư vị hoan nghênh đi thăm Vô Định Hà, các người đám ngoại nhân đầu tiên đến vào Vô Định Hà trong mấy ngàn năm qua đấy. Cửu Di mừng rỡ không thôi, tuy rằng ba ngoại nhân tiến vào đây quả thật không ổn, nhưng cũng khó ức chế vui sướng trong lòng. Hơn nữa yêu cầu của mọi người nàng cũng không cách nào cự tuyệt. Mẫu thần đại nhân, Mai Đồng Nhi bị thương hô to một tiếng, vọt vào trước, khóc lớn không thôi. Mọi người liếc nhìn nhau, đều lắc đầu thở dài không thôi, theo bộ pháp Cửu Di tiến vào trong. Cảnh tượng trước mắt lập tức khiến mọi người chấn động. Chỉ thấy cánh cửa trở nên một vách núi đá dựng đứng, trước mắt là một phiến vân hải mênh mông, hoặc nói chính xác hơn hẳn là linh khí chi hải. Mà phía dưới linh khí như hóa dịch đang chảy xuôi ấy, chỉ vừa nhìn qua đã thấy thấm vào ruột gan, thoải mái nói không nên lời. Lệ Phi Vũ kinh hãi nói, trời ạ, hoàn cảnh linh khí cường đại như thế, làm sao có thể? Mày giả mấy ngàn năm qua chưa từng nghe qua có cường giả tuyệt thế gì xuất hiện, nhưng loại hoàn cảnh này không có khả năng không bồi dưỡng ra được. Lý Vân Tiêu cau mày nói, không đúng, linh khí này tự hồ có vấn đề. Cửu Di chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi mãnh liệt nói, Vân Thiếu quả nhiên là lợi hại, nhanh như vậy đã phát hiện tình huống rồi. Ánh mắt của nàng lộ ra vẻ đắng chát nói, linh khí ở đây không biết vì sao bên trong ẩn chứa thứ không bình thường, lịch đại tổ tiên bay ra nghiên cứu thời gian dài mới tìm được căn nguyên. Bên trong những linh khí này ẩn chứa một loại độc tính gọi là hà uấn. Hà uấn trong thiên hạ kịch độc có thể ảnh hưởng đến tu vi võ giả, có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng chưa từng nghe qua loại này. Lệ Phi Vũ nói, chẳng lẽ mấy ngàn năm qua không có vị tiền bối nào tìm được cách hóa giải sao? Cậu gì cười khổ nói, hóa giải, Lệ công tử, loại hạ uấn này chính là vật mấu chốt trong giám định thần thuật của Mai gia. Chỉ cần hút vào đại lượng loại độc tính này, người Mai gia mới có thể tu luyện ra giám định thần thuật. Hơn nữa tiền bối phỏng đoán rằng địch đại người của Mai gia sinh ra đều là nữ tử, cũng có thể có quan hệ đến loại độc này. Lệ Phi Vũ thở dài, thiên hạ to lớn, vật thần kỳ thật sự quá nhiều. Hạ uấn này đến cùng là tốt hay xấu, thực không cách nào nói rõ được. Cửu Di chỉ vào một chỗ vách đá lại nói, Mai Đồng Nhi, ngày đó cha mẹ ngươi chính là ở chỗ này chìm xuống đáy sông. Mẫu thần đại nhân, phụ thân đại nhân. Mai Đồng Nhi khóc lớn quỳ xuống, chỉ cảm thấy một mảnh hôn thiên ám địa, vậy mà trực tiếp ngã vào trên vách núi ngất đi. Mạc Hoàng Quyền cúi người xuống dò xét một chút lại nói, nàng không sao, chỉ là quá cảm xúc, quá đậu kích động nên mới ngất đi thôi. Lệ Phi Vũ thở dài, mặc cho ai gặp phải loại chuyện này đều không thể không bi thương. Lý Vân Tiêu cũng than nhẹ một tiếng, hỏi Cửu Di nói, bên trong Vô Định Hà này ta có thể vào xem một chút không? Cái gì, Vân Thiếu đi xuống dưới ư? Cửu Di ngẩng ngốc một chút ngạc nhiên nói, ngươi không sợ à? Sợ cái gì? Lý Vân Tiêu cười nói, Sợ về sau chỉ sinh nữ hài tử sao? Cửu Di trên mặt ửng đỏ lại nói, cái này đương nhiên cũng là một băn khoăn đấy. Lý Vân Tiêu cười tỏ nói, nữ hài nhi thì nữ hài nhi, ta còn rất thích đấy. Hắn nhìn lại Phi Vũ một cái lại nói, Lệ công tử có hứng thú xuống dưới thử một lần không? Tiểu Xuyên và Hoa Nguyên thì sao? Sắc mặt của ba người đều có chút trắng bệch, vội vàng nhao nhao lắc đầu lùi về phía sau. Tiểu Huyền Tử cũng lùi lại một bước, sợ Lý Vân Tiêu kéo theo hắn cùng xuống dưới. Bọn họ đều là đệ tử thế gia đối dõi tông đường, là đại sự hạng nhất, thập phần trọng yếu. Nếu bên thành chỉ có thể sinh ra nữ hài tử, sợ rằng sẽ bị trưởng bối gia tộc trực tiếp một trường đập chết mất. Phần thiếu, ta thấy người cũng đừng nên đi xuống, ta đoán chừng không có gì hay để xem đâu. Mạc Tiểu Xuyên ngượng ngùng nói, hắn cũng không hy vọng sư phụ vô hậu. Không có việc gì, các người cứ chờ ta ở đây. Lý Vân Tiêu quay người, liền nhảy vào trong Vô Định Hà. Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, rất nhanh đã không thấy bóng dáng. Mạc Tiểu Xuyên sắc mặt hơi tái nói, Cửu Di, phía dưới không có nguy hiểm gì chứ? Cửu Di lắc đầu nói, kết cấu linh khí ở đây đã bị tổ tiên phân tích qua vô số lần, ngoài trừ hạ uấn ra cũng không có thứ khác. Nhưng sâu dưới sông 500 mét lại có hạ uấn trị độc rất mạnh, coi như là ta cũng không dám lặn xuống quá sâu. Vật kia tích lũy đến trình độ nhất định sẽ sinh ra tính ăn mòn rất mạnh, thân thể căn bản không cách nào thừa nhận nổi. Mạc Tiểu Xuyên nghe vậy cũng không nói, mà trực tiếp ngồi xếp bằng trên vách núi, bắt đầu chờ đợi. Lý Vân Tiêu rơi vào trong nước sông, lập tức cảm nhận được một cỗ cảm giác màn mát, thoải mái nói không nên lời. Sông nước này trên cơ bản đều là do linh khí biến thành, rót vào trong cơ thể hắn. Thành ngầm yêu lòng chuyển đến nói, chẳng lẽ ngươi làm muốn ở chỗ này tu luyện đột phá đến võ hoàng? Vì cảnh giới này, cả đối dõi tổng đường cũng không cần. Chẳng qua chỉ là độc tính, chẳng lẽ còn có thể làm gì được ta sao? Lý Vân Tiêu vẫn pháp quyết, quanh thân lập tức hiện ra một tầng kim quang bao phủ. Hắn tách nước sông ra, không ngừng chìm xuống sâu hơn. Người ngăn cách linh dịch như vậy thì còn tu luyện thế nào đây? Yêu lòng khó hiểu nói. Trong mắt của Lý Vân Tiêu lóe ra một đạo tinh mang, khẽ nói, ta nói ta muốn tu luyện chứ, vốn định quay về thành Viêm Vũ một chuyến, bây giờ xem ra cũng không cần nữa. Yêu lòng cả kinh nói, chẳng lẽ ngươi muốn... Trong huy tâm Lý Vân Tiêu bắn ra một đạo tinh mang, rất thần bí hóa thành cao chừng nửa người, đặt song song với hắn, không ngừng chìm xuống dưới. Đúng thế, linh khí ở đây còn khủng bố hơn cả Viêm Vũ Thành. Tuy rằng ẩn chứa độc tính rất tịnh, nhưng cũng đủ chữa trị cái bia này rồi. Đợi sau khi chữa trị xong lại bài trừ toàn bộ linh khí bên trong, có lẽ cũng không lưu lại hạ uấn tàn độc đâu. Lý Vân Tiêu trầm tư nói, thôi đi, ta còn tưởng rằng ngươi không sợ chỉ sinh nữ hải đấy chứ. Yêu lòng khinh bỉ nói. Lý Vân Tiêu hừ lạnh nói, ta sinh nam nữ liên quan gì tới ngươi? Nếu còn nói linh tinh nữa, ta sẽ rút gần ngươi ném vào trong Vô Định Hà cho ngươi xem thử. Yêu lòng sắc mặt đại biến, dùng tính cách của Lý Vân Tiêu, hắn thật sự có khả năng làm ra. Trên mặt lộ ra vẻ giận dỗi, không dám lên tiếng. Lý Vân Tiêu cùng giới tình bí hợp thành một thể, bốn phía cách ly trong một đạo trạng thái chân không. Hắn không ngừng đánh trả pháp quyết vào trong bia. Trên giới thần bi hiện ra quang hoa, từng cái thoáng hiện, lưu quang vận chuyển trong đó. Lý Vân Tiêu hóa thành bộ đạo quang mang, trực tiếp bắn vào trong giới thần bi. Thần quyết văn tự không ngừng hiện hiện tại không gian trong bia, tàn mát ra vận luật cường đại. Từng đạo lực lượng quy tắc lập lòe bất định, khiến cho người ta không thể nắm lấy. Lý Vân Tiêu thét lớn một tiếng, hai tay lăng không hư điệu, mỗi một ngón tay rơi xuống đều mang ra tàn ảnh và huyễn quang rất nhanh. Một cái pháp trận màu vàng hình tròn ngưng thành trước người, mở rộng ra, lan về phía không gian vô biên vô hạn. Giờ phút này, ở trong Vô Định Hà, lấy giới thần bi làm trung tâm, bắt đầu hình thành bộ đạo vòng xoáy. Đại lượng linh khí hóa dịch trực tiếp xoay tròn, điên cuồng dũng mãnh tràn vào bia. Hào quang trên giới thần bi càng ngày càng rực rỡ và tươi đẹp, chiếu rọi ở bốn phía. Hình xoáy hình thành một mảnh hào quang tường hỏa. Trên vách đá, Mạc Tiểu Xuyên nhắm mắt mà ngồi, đột nhiên mở mắt ra, hai mắt hoảng sợ nhìn xuống bên dưới, tự hồ muốn nhìn thấu trong đó lại không thể được. Cậu gì, trong Vô Định Hà thật sự không có nguy hiểm chứ? Mạc Tiểu Xuyên thật sự không an tâm, lần nữa hỏi. Cậu gì nhẹ cau mày nói, mấy ngàn năm qua chưa từng nghe qua có người gặp nguy hiểm, nhưng ngàn vạn lần không nên chìm vào khoảng dưới 500 mét. Nếu không thì độc tính mạnh mẽ kia, cường giả võ đế cũng rất khó ngăn cản. 500 mét sao? Mạc Tiểu Xuyên nhìn xuống, trong vô định hạ thần thức bị nhiễu loạn hết sức lợi hại. Hắn đang nhìn vào 500 mét, nhưng không thấy bóng dáng Lý Vân Tiêu. Nhưng vô định hà này rộng lớn vô biên, cũng không biết có chỗ lặn xuống khác không. Bật ra cảm thấy có chút bực bội. Đại ca, yên tâm đi, Vân Thiếu sẽ không có chuyện gì đâu. Tiểu tử này quá mức thần bí khó lường, năng lực người có lẽ còn rõ hơn ta, có lẽ càng nên có lòng tin mới phải chứ. Mạc Hoàng Quyền an ủi. Bất quá tiểu tử kia. Mạc Tiểu Xuyên sắc mặt trầm xuống quát. Trong lời nói có bất kỳ một điều gì với Vân Thiếu, tự người chạy về thánh vực đi. Mạc Hoàng Quyền sững sờ, lập tức cười khổ không thôi. Loại kinh ý phát ra từ nội tâm, phát ra từ xương cốt kia của đại ca mình đối với Lý Vân Tiêu, khiến hắn cảm thấy phản phần không hiểu thấu. Thánh vực. Cầu Di và Lệ Phi Vũ đều chấn động. Lệ Phi Vũ nói, vị đại nhân này chẳng lẽ đến từ thánh vực sao? Mạc Hoàng Nguyên nhàn nhạt nói, không tính là người của thánh vực, chẳng qua chỉ là theo gia sư tu luyện ở thánh vực thôi. Lệ Phi Vũ nói, lệnh sư là... Mạc Hoàng Nguyên dò dự một chút, nhận tiện nói, gia sư tục danh là Viên Cao Hàn. Lệ Phi Vũ trong nội tâm cả kinh, sợ hãi nói, Viên Cao Hàn đại nhân trưởng quản linh từ thánh vực sao? Mạc Hoàng Nguyên khẽ gật đầu, cái này... Lệ Phi Vũ và Cửu Di đều kinh hãi không thôi. Người đi theo bên người Lý Vân Tiêu, một người dĩ nhiên là đồ đệ của cường giả thánh vực, một người là cao thủ võ đế cường đại. Lý Vân Tiêu này rốt cuộc là người phương nào? Trong lòng hai người đều nhấc lên gợn sóng tâm tình khó có thể bình tĩnh. Ở bên trong giới thần bi, Viên Cao Hàn đang tĩnh tu đột nhiên mở hai mắt, kinh ngạc nói, đây là linh khí chấn động như thế, Lý Vân Tiêu lại làm cho quỷ gì thế? Hắn phi thần lên, lưu lại một câu nói, trông giữ tốt thần hỏa trên tự đỉnh này, rồi liền hóa thành một đạo tình quang bay về xa xa. Cung Nguyệt Sinh thì vội vàng ngồi ngay ngắn trước tự đỉnh, hết sức chăm chú chú ý kim quang trên đỉnh, sợ có biến. Cùng một thời gian, mấy người tĩnh tu ở dưới phường thôn sơn cũng nhận ra gì đó, chạy như bay mà đến. Yêu Long đã hiện hóa ra, xoay quanh bên người Lý Vân Tiêu, nhìn qua lĩnh khí dũng mãnh tràn vào trong không gian từ bốn phương tám hướng, lặng lặng nấp trên không trung nhìn một màn này. Lý Vân Tiêu, người đây là chữa trị giới thần bí sao? Viên Cao Hàn dẫn đầu thấy được cảnh tượng trước mắt, giống như sau khi vòm trời tan vỡ, hồng thủy lan tràn dưới tiểu đại địa vậy, bốn phía bắt đầu biến thành đại dương mênh mông. Bình thường khi luyện chế và chữa trị huyền khí cửu giai đều là sử dụng đỉnh lô, mà chữa trị thanh khí này vậy mà trực tiếp dẫn linh khí chi hải rót vào luyện hóa thiên địa. Loại chuyện này Lý Vân Tiêu cũng là làm lần thứ hai, mà lần thứ nhất giới thần bi vẫn còn hoàn hảo, hiển nhiên không cố hết sức như hiện giờ. Lão Viên, người giúp ta chủ trì thượng thanh tụ linh trận này đi. Lý Vân Tiêu khẽ quát một tiếng, trận pháp màu vàng hình tròn bắt đầu cuốn lên không trung, rồi tới chỗ Viên Cao Hàn. Viên Cao Hàn cả kinh, không dám chủ quan chút nào, vội vàng vận chuyển hồn lực, tiếp lấy trận pháp chỉ quang kia, cẩn thận từng ly từng tí vận chuyển trước người. Nhờ vào thượng thanh tụ linh trận này mới có thể hút linh khí chi hải vào trong này. Lý Vân Tiêu duỗi ra trường chỉ vẽ mấy ký hiệu cổ quái trên không trung. Một đám hào quang màu đỏ nhảy động theo đầu ngón tay, rất nhanh một đạo bóng dáng phượng hoàng bị hắn hơi câu ra, múa động trên trời cao. Không gian bốn phía dưới tâm niệm Lý Vân Tiêu truyền lực bắt đầu biến hóa, xuyên thẳng qua ngàn dặm. Hòa phượng hót vang trên không trung lao xuống dưới đại địa, lập tức nhen nhóm lên toàn bộ linh khí bên dưới, hóa thành một biển lửa. Vực giới đại trận viễn cổ hiện ra trên vùng đất, lóe ra ánh lửa đỏ bừng, chiếu rọi toàn bộ bầu trời. Viên Cao Hàn nuốt một ngụm nước miếng, kích động khó có thể tự kiềm chế, không ngừng thì thào lẩm bẩm. Viễn cổ, vực giới đại trận, mở địa thủy hỏa phong, sinh thời lại có thể thấy được hồng ảnh như thế, cuộc đời này không uổng rồi. Lý Vân Tiêu vẻ mặt bình tĩnh, trong tay biến đổi ấn quyết, lòng bàn tay chậm rãi nâng lên một ít khối đại địa tức nhưỡng, tàn mát ra một chút tinh thổ quang. Hắn tiện tay trở tay chụp xuống không gian một lần nữa, lập lòe biến hóa, lộ ra một mảnh hoang thổ chi địa. Địa chỉ vực giới chi lực khai mở, phong chỉ vực giới chi lực khai mở. Dưới sự điều khiển của hắn, toàn bộ giới thần bi bắt đầu trở nên rung chuyển. Bác cổ lực lượng Vực giới chỉ lực lộ ra ba màu hồng hoàng tro ẩn ẩn hiện hiện trên bầu trời. Mà đại lượng linh khí chi thủy dũng mãnh tràn vào, bắt đầu bị ba cỗ lực lượng điên cuồng hấp thu, không ngừng lớn mạnh. Linh khí vốn tràn đầy, vậy mà nhoáng cái đã không còn nữa. Tuy rằng đang điên cuồng cắn nuốt trong vô định hà, nhưng vẫn có cảm giác không hề đủ. Thần sắc của Viên Cao Hàn đại biến. Thượng thanh tụ linh trận hắn chủ trì dưới loại tốc độ rút ra này, vậy mà ẩn ẩn có cảm giác muốn sụp đổ. Hắn cắn chặt răng, rốt cục bất chấp an toàn của mình, toàn bộ lực lượng không ngừng liên tục rót vào trong đó. Nếu tụ linh trận này tan vỡ, toàn bộ khâu cung cấp linh khí bị gián đoạn, vậy thì hành động lần nữa khai mở tam đại vực giới lần này sẽ triệt để thất bại mất. Hắn đầu tiên là một gã thuật luyện sư, tiếp theo mới là ti trưởng của thánh vực. Hắn không thể cho phép loại luyện chế cả đời hiếm mà gặp được này thất bại, nếu không hắn sẽ hối hận cả đời. À, dù chết cũng phải giữ vững. Viên Cao Hàn thét lớn một tiếng, tinh quang chi lực trên người hắn bắt đầu tan rã. Trong toàn bộ giới thần bi gió nổi mây phun, lộ ra tràn đầy nguy cơ. Nhưng thượng thanh tụ linh trận dưới sự cố gắng của hắn cũng bắt đầu gần như vững vàng lại. Linh khí không ngừng bị tam đại vực giới hút vào, dần dần khuếch trương ra. Mấy trăm khoa đầu văn kim sắc của đại giới thần quyết tiêu tán trên không trung, hóa thành từng đạo hào quang bay khắp bốn phương tám hướng. Mỗi một đạo quang mang đều phá không xuyên thẳng qua, đều phảng phất là một đạo quy tắc bị đánh vào giữa thiên địa, khiến cho Lý Vân Tiêu cực kỳ rung động. Những lực lượng này, loại quy tắc này, chính là thứ tạo thành lực lượng thiên địa bên trong giới thần bi sao? Từng cái văn tự ở bên không trung hóa thành hào quang bắn đi khắp nơi. Nội tâm của hắn đã bị kinh hãi một phần, phảng phất như có một quy tắc gia thân, lý giải và lĩnh ngộ đối với giới thần bi cũng đang không ngừng được đề cao. Yêu Long cũng bị cảnh tượng đổ sổ trước mắt dọa cho sợ. Chỉ là tu bổ chỗ hư hại đã có kỳ quan như thế, lục lực lục luyện chế giới thần bi này không biết đã trang cảnh khai thiên tích địa như thế nào nữa. Theo thời gian trôi qua, cung cấp linh khí bắt đầu chậm rãi đuổi kịp trình độ tiêu hao. Viên Cao Hàn thở nhẹ trong một hơi, nhưng cả người đã biến thành phiêu hốt bất định, giống như tùy thời đều có thể biến mất vậy. Hắn muốn gọi Cố Nguyệt Sinh đến trợ giúp chống đỡ một hồi, nhưng vẫn lo lắng, tự lấy ra tinh quang thạch một bên hấp thu, một bên miễn cưỡng chống đỡ tiếp. Mấy trăm phần tự đại giới thần quyết sau khi biến mất, Lý Vân Tiêu nhắm hai mắt lại, bắt đầu lâm không ngồi xếp bằng xuống. Tay trái đặt lên đan điền, tay phải khắp quyết, từ hồ tiến nhập vào cảnh giới kỳ diệu nào đó. Mà theo tam đại vực giới mở ra, giới thần bí cũng bắt đầu tự mình vận chuyển. Chỉ cần linh khí đầy đủ, chữa trị cũng chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Vân Tiêu đột nhiên mở hai mắt ra, khi thấy trên người đã hoàn toàn bất động. Hắn buông tay phải xuống, trong miệng khẽ thở một tiếng. Một đạo quang mang nổi lên trên người, lộ ra vẻ tường hòa, dùng thân thể làm trung tâm khuếch tán ra. Yêu Long một mực ngủ trên bầu trời, chưa từng nhúc nhích, giờ phút này cũng mở mắt ra. Vừa nhìn qua trên người Lý Vân Tiêu, liền suy thanh nói: "Ta còn tưởng rằng ngươi tìm hiểu diệu pháp cao thâm gì đó, không ngờ chỉ mới đột phá đến võ hoàng thôi, thật khiến cho người ta thất vọng. Ngươi xem linh khí trên bầu trời đi, tự hồ lão hạ uấn chi độc càng ngày càng mạnh rồi." "Võ hoàng thôi sao?" Lý Vân Tiêu hừ nhẹ một tiếng, cảm thụ được cỗ lực lượng bắt đầu khởi động trong cơ thể kia. Hắn không chỉ đột phá đến võ hoàng, càng quan trọng hơn là lĩnh ngộ của hắn đối với giới thần bi càng sâu hơn một tầng. Đặc biệt là những khoa đầu văn kim sắc ẩn chứa lực lượng quy tắc thiên địa kia, khiến cho hắn đã có bay vọt về chất. Thân ảnh của hắn lóe lên, đã xuất hiện ở bên người Viên Cao Hàn. Một tay đỡ lấy hắn nói: "Lão Viên vất vả cho ngươi rồi." Hắn giờ chỉ vẽ lên không trung một ký hiệu. Thân hình yếu ớt của Viên Cao Hàn đã bị một cỗ hào quang bao vây lấy, trực tiếp đưa vào trong một trận pháp ở Phượng Thốn Sơn. Bốn phía trận pháp tất cả đều là tinh quang thạch, cũng là tinh lực mà bình thường Viên Cao Hàn vẫn hấp thụ tu luyện. Viên Cao Hàn đã sớm mơ màng gần như tiêu vong. Vừa tiến vào trong trận pháp, tinh quang thạch bốn phía lập tức bị trận lực hút ra, dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn. Lý Vân Tiêu làm tốt tất cả, sau một khắc đã xuất hiện trên không trung, vùng tay ra. Ba đạo vực giới chi lực tiêu tán trên không trung, chìm vào trong đại địa. Một quả thủy cầu chậm rãi ngưng tụ trước người hắn, tản mát ra

Lợi hại cái rắm gì, nếu không có Vạn Bảo Lâu làm chỗ dựa, tiểu tử này cái rắm gì cũng không phải. Lục Phong khinh thường miệt thị nói. Lệ Phi Vũ thầm nghĩ, quả nhiên là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Bọn hắn còn chưa nhìn ra trong chúng ta có cường giả võ đế, cho dù toàn bộ xông lên cũng không thể địch nổi. Hắn thở dài. Các người biết rõ ta là người Vạn Bảo Lâu, còn dám ra tay với ta sao? Hắn còn ôm một tia hy vọng, hy vọng những người này có thể biết khó mà lui. Ta nhổ vào, lời lão tử vừa nói các người không nghe sao? Nếu không có Vạn Bảo Lâu, người chính là một đống phân thôi, ở trước mặt chúng ta giả bộ cái gì chứ? Lưu Phong tựa hồ nhìn hắn cực kỳ không vừa mắt, phun ra một ngụm nước bọt. Lý Vân Tiêu cười ha hả nói. Lệ huynh, người nhiều kỳ chính là kỳ quá như thế đấy. Người rõ ràng tốt giúp bọn hắn lại muốn nhục mạ ngươi, chửi bới ngươi, loại người này không đáng cứu đâu. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, lạnh giọng nói. Tiểu Xuyên, tộc chiến tộc thắng nha. Mời tức. Mặc Tiểu Xuyên nhẹ nhẹ cười, căn bản không cần vận dụng bất kỳ vũ kỹ nào. Đầu ngón tay vẽ ra một đạo quang mang, hiện lên trên không trung. Quang mang óng ánh kia lập tức hóa thành 10 đạo kiếm khí, dùng tên lưu đỉnh vạn quân bắn ra. Tất cả mọi người vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, tình nguyên cả đám bị chém chết, chết đến không thể chết hơn được nữa. Lý Vân Tiêu vung tay lên, lập tức tu hơn 10 cái nhẫn trữ vật lưu lại vào tay mà nói, không cảm ơn. Để phi vụ thay thế trong lòng một hồi rét run, tuy rằng hắn cũng giết qua không ít người, nhưng đó đều là tiểu nhân vật thực lực thua xa mình. Loại tồn tại cấp bậc võ tôn này là như củ cải trắng bỗng chốc bị chém mất 10 tên, về mặt thị giác thật khó mà chấp nhận nổi. Nhưng chênh lệch giữa võ tôn và võ đế chính là một trời một vực như vậy. Lệ Phi Vũ có chút chán nản nói, đi thôi. Lý Vân Tiêu, Mạc Tiểu Xuyên, Mạc Quang Nguyên, Tiểu Huyền Tử, Lệ Phi Vũ, năm người hóa thành một đạo lưu quang bay về phía trọng địa của thành Vũ Phong. Truyền tống trận tọa lạc ở ngoài thành, có trọng binh canh gác, hơn nữa đều là võ giả thực lực cường đại. Phía trước là người phương nào, mau chóng dừng lại, nếu không đừng trách không khách giáo. Một gã võ hoàng cao giọng quát, trong giây lát sắc mặt đại biến, cả kinh nói, không xong, có cao thủ bên trong. Chư vị chớ hoảng sợ, tại hạ là Vạn Bảo Lâu Lệ Phi Vũ, ta đã đặc biệt mời đến đại sư thuật luyện tương trợ chữa trị truyền tống trận pháp, mong mọi người chủ trì của các người đi ra đi. Mấy người đứng trong trời cao lập tức dẫn tới mọi người liên tục hoảng sợ. Người thủ hộ đang muốn đi vào báo cáo lại nghe được tiếng cười to của Dương Bình truyền đến nói, ha ha ha, không biết đại thuật luyện sư Lệ công tử mời tới từ chỗ nào thế? Bổn thanh chủ đã tìm đến tất cả đại sư thuật luyện rồi, chẳng lẽ người tới là ai nào? Thủ vệ kia nghe được thanh âm Dương Bình lập tức nhẹ nhàng thở ra, trời sập cũng có người chống đấy rồi. Ánh mắt của Dương Bình quét qua trên người mọi người, lúc nhìn về phía Mạc Tiểu Xuyên và Mạc Quang Nguyên, đồng tử đột nhiên co lại, trong lòng chấn động mãnh liệt. Hai người này đều mang đến cho hắn khí tức thượng vị giả rất mạnh và năng lượng chấn động cường đại, hơn nữa còn là hai loại năng lượng hoàn toàn bất động. Mạc Quang Nguyên chính là khí tức thuật luyện sư, hắn hết sức quen thuộc. Về phần Mạc Tiểu Xuyên, hắn sợ hãi nói, vị đại nhân này là... Lệ Phi Vũ nói, hai người này đều là bằng hữu của Vân Thiếu. Hắn chỉ vào Mạc Hoàng Nguyên lại nói, vị đại nhân này chính là đệ tử của Viên Cao Hàn đại nhân, ti trưởng Linh Tử Thánh Vực, Mạc Hoàng Nguyên đại sư, còn về phần vị này... Hắn nhìn thoáng qua Mạc Tiểu Xuyên, muốn giới thiệu, lại phát hiện mình cũng không biết thân phận của người này, chỉ biết đó là đại ca của Mạc Hoàng Nguyên, chỉ có thể ngượng ngùng nói, Dương đại nhân cũng đừng tại dòng dài nữa, tranh thủ thời gian mang vị đại sư này đi tới chỗ trận pháp đi. Đệ tử của ti trưởng đại nhân thánh vực, tên tuổi này thật quá lớn, khiến cho Dương Bình cực kỳ hoảng sợ, mồ hôi lạnh chảy xuống ròng ròng, cũng không dám hỏi nhiều nữa, vội vàng ở phía trước dẫn được. Mọi người xuyên qua mấy cái hành lang gấp khúc, đi đến một bãi đất trống rộng rãi, có không ít người đang nhao nhao bận rộn, tất cả đều đang làm nhiệm vụ của mình. Chỗ chính giữa chính là truyền tống trận cực lớn đang được tu sửa đấy, dường như đã tốt hơn phân nửa rồi. Lý Vân Tiêu lại hỏi, Dương đại nhân, tình huống trước mắt thế nào? Dương Bình sững sờ, trên mặt có chút lộ ra vẻ không hài lòng, thầm nghĩ, ngươi chỉ là một người hầu mà cũng dám mở miệng nói chuyện, hoàn toàn không có tôn ti trật tự gì cả. Nhưng nghĩ tới những người này không thể đắc tội, mặc dù không thoải mái cũng chỉ có thể nhịn mà nói. Còn có một ít chỗ hạch tâm mấu chốt không cách nào phá giải, nhưng có Mạc đại sư đến đây tự nhiên không thành vấn đề rồi. Mạc Hoàng Miên cau mày nói, khoa vực truyền thống đại trận ta cũng chưa từng tự tay kiến tạo qua, để ta xem qua một chút, chỉ mong có thể làm được. Dương Bình cười mà nói, Mạc đại sư cũng đừng quá khiêm tốn, nếu nơi này ngài cũng không thể tu sửa, vậy chẳng phải là đi thánh vực hoặc là hóa thần hải mới mời người đến được sao?